Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 104, ta cũng muốn điệu thấp ấy nhỉ. Người thiếu niên yêu thương luôn luôn đến được đột nhiên, đi cũng cấp tốc, 16-17 tuổi, bất chính ở vào cái kia phong hoa tuyết nguyệt xuân đau thu buồn tuổi tác a. Đối cái kia cũng không xa xôi trưởng thành thế giới cái hiểu cái không. Mông lung, khát vọng hiểu rõ nhưng dù sao dễ dàng ngắm hoa trong màn sương. Cùng so sánh, Lưu Chí Viễn đám người này so phần lớn người đồng lứa muốn thành thục một chút. Bất quá bản chất trên kỳ thực cũng vẫn là một đám đại hài tử. Sự tình nói ra về sau, rất nhanh liền đều thả xuống trước đó lo lắng. Trở nên bắt đầu vui vẻ. Mẹ ta rất nghiêm túc nói cho ta, nói để ta lưu tại Trăm Hoa. Nguyên nhân căn bản chính là Tiểu Bạch, mà lại nghe ý kia, cũng bởi vì ta cùng Tiểu Bạch không thể trở thành một đôi có điểm tiếc nuối. Ta thiên, mẹ ta cho tới bây giờ không có nói với ta lời tương tự. Lúc đó ta đều có điểm bị hù dọa rồi, các ngươi biết rõ sao? Cơ thảy y không chút do dự liền đem chính mình lão mụ bán đi. Nguy hiểm thật, may mắn ngươi trước gặp phải ta. Lưu Chí Viễn đập rồi vỗ ngực miệng. Cơ thảy y trừng mắt liếc hắn một cái. Ít su mỹ, ngươi không cố gắng, bản cô nương như cũ không để ý tới ngươi. Hắc hắc, nhất định cố gắng, tương lai của ta nhất định sẽ trở thành chủ chính một phương nhân vật lớn. Mặc dù mọi người đều biết rõ đội trưởng Chí Hướng, nhưng hắn còn là lần đầu tiên như thế thẳng thừng ở trước mặt mọi người cởi trần tiếng lòng. Đội trưởng Châu Bò, ta cảm thấy con đường kia so linh chiến sĩ đường khó đi nhiều rồi. Đàn cốc dựng thẳng lên một cây ngón tay cái tán thưởng một câu. Sau đó nói rằng, ngày hôm qua ta đám kia thúc thúc bá bá vừa định lột lên cánh tay giáo dục ta. Kết quả ta nhà lão gia tử đi ra, nói có thể làm cho thải y mụ mụ không chút do dự đem thải y ném ở loại này thâm sơn cùng cốc nguyên. Nhân chính là Tiểu Bạch, sau đó đem ta đám kia thúc thúc bá bá tất cả đều mắng chạy rồi. Lúc đó chàng diện kia các ngươi là không nhìn thấy, quả thực chết cười ta rồi. Lưu Chí Viễn cười khổ nói, ta thân thúc ra. Từ nhỏ đã đối ta đặc biệt tốt, nói với ta, Tiểu Bạch là cái mỏ vàng lớn, đi cùng với hắn, có thể thiếu phần đấu mấy chục năm. Bạch Mục dã nháy mắt mấy cái, đúng, ta chính là như thế lợi hại. Đám người, ta ba ba còn, Tư Âm nói xong, đỏ mặt bắt đầu, hoa, ngươi cha. Ta kia hộ em bé cuồng ma dượng đã nói gì với ngươi? Cơ thải y một mặt hứng thú bộ dáng. Được rồi, không nói, quá mất mặt. Tư Âm đỏ mặt không tốt ý tứ nói tiếp. Nói, đàn cốc thúc giục, Lưu Chí Viễn cũng một mặt muốn nghe bộ dáng. Tư Âm sắc mặt càng đỏ rồi, yếu ớt mà nói, cũng không sao a, chính là hy vọng ta có thể cùng Tiểu Bạch ca đi được thêm gần một điểm. Đây là ngươi cha nói. Cơ thải y con mắt đặc biệt sáng lên. Trời ạ, ngươi cha đây là khai khiếu. Khai khiếu cái gì nha? Điển hình gia trưởng tư duy. Nghĩ muốn thấy người sang bắt quàng làm họ chứ sao? Tư Âm đỏ mặt nhỏ giọng nói rằng. Không thể nói như thế. Ai không muốn giao điểm nghiêu bức bằng hữu? Đàn cốc nhìn lấy đám người nói rằng, kỳ thực ta từ trước tới giờ không lo lắng cùng Tiểu Bạch tình cảm. Ta trước đó lo lắng chính là khác nhất kiện chuyện. Nói đến đây, tất cả mọi người bắt đầu trầm mặc. Bạch Mục dã hỏi nói, còn có cái gì chuyện? Đàn cốc nói, cuộc phong ba này xuất hiện trước đó. Ta, Thải Y, Tư Âm còn có đội trưởng trong nhà. Đều hứng chịu tới đến từ khác biệt lĩnh vực nhưng địa vị cực cao người cảnh cáo. Để trong nhà của chúng ta không cần đi theo trộn lẫn cùng. Ẩn điểm ra có người muốn đối phó ngươi. Nhưng cái này chuyện để cho chúng ta làm cho nện rồi. Đàn cốc một mặt vui vẻ mà nhe răng cười nói. đừng nói ta nhà cho tới bây giờ không có đề cập với ta. Coi như bọn hắn nói rồi, ta cũng sẽ làm như vậy. Bạch Mục Dã như có chỗ nghĩ hỏi nói, cho nên thải y mụ mụ chuyên trở về, cũng là bởi vì cái này chuyện. Cơ thải y gật gật đầu, không kém bao nhiêu đâu, mẹ ta không sợ những người kia, trở về trào phúng rồi một hồi ta nhà những người kia. Nhưng cũng là đang cho bọn hắn ăn một viên thuốc an thần. Kỳ thực trong nhà của ta bầu không khí vẫn luôn rất tốt. Những người lớn cũng có áp lực của bọn hắn cùng khó xử. Khả năng bởi vì mẹ ta đột nhiên vì cái này chuyện trở về, để một số người chú ý tới cái gì rồi. Cơ thải y cười hì hì nhìn lấy Tư Âm, nhất là người kia sủng oa cuồng ma lão ba, có thể được đến hắn công nhận cũng không dễ dàng a. Bất quá nha, người tiểu Bạch ca thế nhưng là có bạn gái người, cho nên người chậm rãi nỗ lực a. Cái gì đó? Tư Âm đỏ mặt giận nói, ta nhưng không có nghĩ như vậy qua. Đàn Cốc cùng Lưu Chí Viễn đều một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Bạch Mục Dã. Có nữ bằng hữu, cơ thải y cũng không nhiều lời, đưa tay trộm tập vuốt vuốt Tư Âm cây nấm đầu, sau đó nhìn Bạch Mục Dã nói rằng, kỳ thực cũng liền như thế vấn đề, nhưng tất cả mọi người cảm thấy muốn nói với ngươi cái rõ ràng. Không phải coi như trong lòng ngươi không chú ý, nhưng chúng ta về sau cùng ngươi ở chung vẫn sẽ có chút khó chịu. Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ, vẻ mặt thành thật nói rằng, ta nguyên bản một mực cảm thấy, trừ rồi dáng dấp đẹp mắt cùng thiên phú cực kỳ tốt bên ngoài, ta liền không có cái gì ưu điểm rồi. Nhưng gần nhất ta mới phát hiện, nguyên lai ta vẫn là một cái ẩn tàng ở dân gian hào môn con cháu. Thật, ta rất muốn điệu thấp điểm, nhưng không nghĩ tới các ngươi đều biết rõ rồi, ha ha ha ha. Cơ thải y, ngoặc kép, Lưu Chí Viễn, ngoặc kép, Đàn Cốc, ngoặc kép, Tư Âm, ngoặc kép. Cơ thải y, thật tiểu Bạch, ngươi nếu không phải quá đẹp, thật nghĩ phi ngươi một mặt. Đàn Cốc trợn trắng mắt nói, có tài hoa là thật, thiên phú cực kỳ tốt là cái quỷ gì. Bạch Mục Dã nói, ta không phải cùng các ngươi nói qua, ta đặc biệt lợi hại. Không phải, ngươi lời này ai mà tin a? Đàn Cốc đầy đầu hắc tuyến, ta tin. Tư Âm ở một bên nhỏ giọng nói, ta có chủng cảm giác, tiểu Bạch ca cùng ta là một loại người. Không, lợi hại hơn nhiều so với ta. Tư Âm ngươi nhìn được rất tinh chuẩn, ta tinh thần lực siêu cấp cao, lập tức liền tông sư đâu. Bạch Mục Dã nụ cười rất hòa ái, lần này tự liền Tư Âm đều không tin rồi. Một đôi mắt to manh manh nhìn chằm chằm Bạch Mục Dã nhìn rồi nửa ngày, sau đó giống như là từ bỏ cố gắng đồng dạng, đem đầu khác đến một bên. Thật là lòng tốt giúp người rửa đất, nhưng người thổi đến như thế bành trướng, không có cách nào tẩy a. Nhất ngây thơ Tư Âm đều không tin, chớ nói chi là những người khác. Đừng nói phủ triện sư, liền xem như linh chiến sĩ cũng chưa nghe nói qua có 17 tuổi tông sư a. Giống Triệu Mộng Ninh loại kia 19 tuổi cao cấp phù triện sư cũng đã là đám mây trên nhân vật tốt a. Cho nên nói, mọi người cho tới bây giờ đều chỉ nguyện ý tin tưởng bọn họ nghĩ muốn tin tưởng. Về phần chân tướng, ai quan tâm? Bạch Mục Dã trên mặt cười hì hì vui đùa, nhưng dù là đến bây giờ, hắn cũng chỉ là biết rõ nhà mình tổ tiên là Tam Tiên Đảo người sáng lập một trong mà thôi. Đối với sau lưng cái kia Bạch gia đến tột cùng là một cái như thế nào gia tộc, cơ bản trên là không có bất kỳ cái gì khái niệm. Hắn chỉ biết rõ, hắn cha mẹ cùng lão đầu tử đồng dạng, đều là đứng ở hắn bên này. Cha mẹ cũng bởi vì hắn, bị phạt đi trấn thủ Thiên Hà. Thiên Hà là cái địa phương nào? Hắn đến hôm nay đều không có thể từ bất kỳ tư liệu trên tra được nửa điểm tin tức tương quan. Tự liền quá xinh đẹp như thế lợi hại trí năng sinh mệnh, cũng không thể từ Internet trên tìm tới bất cứ dấu vết gì. Chỉ có thể nói rõ ràng cái chỗ kia. Có lẽ cho tới bây giờ liền không có đối ngoại công khai qua. Cho nên Bạch Mục Dã trong lòng kỳ thực thực vì ba mẹ mình cảm thấy lo lắng. Dù là hắn đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì ấn tượng, nhưng loại huyết mạch tương liên kia thân tình lại là không cách nào dứt bỏ. Nhất là ở biết rõ cha mẹ vì hắn nỗ lực nhiều như vậy về sau. Loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Đúng rồi, còn có một cái chuyện. Cơ Thải Y nhìn lấy đám người nói, vị kia ma gia đã bị biết. Chúng ta cửa hàng, có phải hay không có lẽ lần nữa mở ra? Bạch Mục Dã do dự một cái, không có nói ra còn có một cái khác ma gia tồn tại sự tình. Hắn biết rõ nếu như hắn nói rồi, mấy người đồng bọn nhất định sẽ tin tưởng. Nhưng vấn đề là, một khi có nửa điểm phong thanh để lộ, vị này xảo trá đến cực hạn ma gia, khả năng từ đó liền thật đá chìm đáy biển, hoàn toàn biến mất rồi. Mà lại, hắn nên giải thích thế nào tin tức này nơi phát ra? Vì cái gì người khác đều tra không được đồ vật, ngươi lại biết rõ. Cho nên Bạch Mục Dã quyết định tạm thời đem cái này chuyện để ở trong lòng. Đan Cốc ở một bên nói, mở nha, nhất định phải mở. Ta cảm thấy lần này chẳng những muốn mở, còn muốn gióng trống khua chiêng mở. Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ, nếu không dứt khoát liền hôm nay à. Đan Cốc trừng to mắt, ai, Bạch ca ta tính phát hiện rồi. Người tính tình này kỳ thực một số thời khắc so ta cùng Thải Y còn gấp. Cơ Thải Y, ta không vội, Lưu Chí Viễn ở một bên nói. Liền hôm nay rồi, Cơ Thải Y, buổi chiều 3 điểm, Bách Hoa Thành trung tâm cái kia diện tích rất lớn môn chợ lần nữa bị mở ra. Trước đó bị nện được nhão nhoẹt tràng cảnh hoàn toàn biến mất không thấy. Mặt trong rực rỡ hẳn lên. Sửa sang phong cách cùng lần trước giống như đúc, đơn giản hào phóng có phong cách, Quách Tỷ có chút cục xúc đứng ở Cơ Thải Y bên thân. Nhỏ giọng hỏi nói, Thải Y, tin tức đã nói ác ma kia bị bắt, là thật sao? Cơ Thải Y mỉm cười nói, đương nhiên là sự thật. Trời ạ, lần này rốt cục có thể thở phào rồi. Quách Tỷ thở ra rồi một hơi dài. Vành mắt có chút đỏ lên, mặc dù trong lòng còn có như vậy một tia thấp thỏm, nhưng lại hạ quyết định quyết tâm, nhất định phải thật tốt kinh doanh căn này cửa tiệm. Quang ca đứng ở Cơ Thải Y bên thân, mặc đồ tây, tinh thần phấn chấn bộ dáng nhìn lấy cũng rất giống chuyện như vậy. Tìm rồi một cơ hội, thấp giọng nói rằng, Cơ cô nương, ta có một ý tưởng. Cơ Thải Y liếc hắn một cái, nói, ta cùng Tiểu Quách tán gẫu qua, nàng môn thủ nghệ này, hoàn toàn cũng ở canh liệu điều phối trên, chỉ cần đem những này canh liệu điều phối tốt, đặt ở nhiệt độ ổn định thiết bị mặt trong bảo tồn lại. Như vậy, chúng ta cửa hàng, kỳ thực có thể mở rất nhiều. Quang ca nói xong, còn cẩn thận từng ly từng tí liếc rồi một mắt Quách Tỷ. Quách Tỷ trên người mặc một cái vàng nhạt nhỏ âu phục. Phía dưới mặc lấy vàng nhạt quần. Chân mang một đôi giày cao gót. Đầu tóc cuộn lại. Xinh đẹp dung nhan dưới nổi bật nghề nghiệp cùng già dặn. Người dựa vào ăn mặc. Khí chàng bắt nguồn từ lực lượng. Bây giờ Quách Tỷ đứng ở nơi đó. Không ai dám lại đối nàng chỉ điểm điểm nói. Nhìn, khu dân nghèo cửa hàng nhỏ lão bản nương. Tiến vào trạng thái thật mau nha. Cơ Thải nhìn rồi Quang ca một mắt. Nàng đối làm sinh ý loại chuyện này kỳ thực không có hứng thú gì. Bất quá từ nhỏ đã tiếp xúc, cũng có thể nghe hiểu được. Quang ca sờ rồi lên chính mình đại đầu chọc, cười hắc hắc bắt đầu. Đây không phải được, làm một chuyến yêu một chuyến nha. Làm gì đều được chuyên nghiệp điểm. Ngài nói ta lấy không nhiều như vậy cổ phần, cũng không có đưa đến cái tác dụng gì, dù sao cũng phải làm điểm cái gì, rất đúng nổi tay trên những này cổ phần không phải. Được, chuyện này ngươi cùng Quách Tỷ thương lượng xong, sau đó để cho nàng nói với ta. Cơ Thải Y nhìn rồi thoáng qua Quách Tỷ. Quách Tỷ nhẹ nhàng gật gật đầu. Quang ca có thể sẽ lắc lư nàng, nhưng Quách Tỷ sẽ không. Nếu như Quách Tỷ cũng thấy được cái này chuyện có thể thực hiện, vậy liền làm thôi, dù sao nàng là không quan trọng. Cửa tiệm một lần nữa gầy dựng, dẫn tới rất nhiều người chú ý. Lần trước gầy dựng lúc thì có rất nhiều ở phụ cận đây công nhân bị nơi này mùi vị hấp dẫn. Chỉ tiếc lúc đó mở rồi không đến nửa ngày, cửa hàng liền bị nện rồi. Bây giờ thấy cửa tiệm nhanh như vậy liền có thể một lần nữa khai trương, đều cảm thấy nhà này cửa tiệm bối cảnh sợ là cũng không đơn giản. Thêm lên lần trước món kia chuyện, cũng không có thương tới đến khách hàng, ảnh hưởng kỳ thực cũng không nhiều lắm. Một đám người lần nữa bị phiêu tán đi ra mùi thơm hấp dẫn. Từ phát tới xếp hàng đợi, quang ca thủ hạ kia một đám huynh đệ, trừ rồi thương thế nghiêm trọng mấy cái kia bên ngoài, tất cả đều đến rồi. Có Sung làm bảo an, ở bên ngoài duy trì lấy trật tự, có làm nhân viên phục vụ, trên mặt mang có điểm cứng đờ nhưng tiêu chuẩn mỉm cười. Trước đài nơi đó còn ngồi lấy hai cái không biết từ chỗ nào tìm đến xinh đẹp tiểu cô nương. Hết thảy đều rất tốt, Bạch Mục Dã không có xuống dưới. Một cái người yên tĩnh ngồi ở lầu hai cửa sổ bên cạnh bàn. Cái bàn trên để đó một chén nước, quan sát đến phía dưới động tĩnh, phía dưới chờ lấy vào cửa hàng người sắp xếp đội ngũ thật dài. Nhìn không ra bất kỳ dị thường, nhưng hắn vẫn là nghĩ đợi một chút. Về phần chờ cái gì, hắn cũng không biết rõ, dù sao chính là nghĩ lại đợi một chút, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.